Cái gì mà không có chứ, bọn em thấy hết rồi. Triệu Hân Nhiên bất mãn vì chuyện cô nói đỡ cho Quý Thiền Ngưng, hận sắt không thành thép mà nói. Cô ta đối xử với chị như vả ai, rõ ràng là không thích chị mà sao chị còn nhìn không rõ vậy. Góc truyện audio.com, Mặc Hạm liếc cô ta một cái, nói đầy sự âm u. Em câm miệng cho tôi. Cách chương.